Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 241, chương 1245, Khuynh Thành. Khách sạn Á Châu, tối nay bầu trời lấp lánh ánh sao, đại sảnh vàng kim cùng xanh ngọc, rực rỡ huy hoàng, có vô số khách mời với thân phận cao quý hiển hách qua lại, trong đó bao gồm các thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ cùng Hiệp hội Chuyên gia Hầu Rượu. Khách lệ đã thay trang phục công sở, đổi lại là một bộ váy dài lan tuyết hồ, ngực quây đuôi cá, mái tóc được búi lên tao nhã, tay cầm ví sách bạch kim. Với tư cách là thư ký của Đới Lập Duy, cô sánh vai đi bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười bước vào đại sảnh. Một chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất dừng ở thảm đỏ, giống như một buổi lễ trao giải. Chủ tịch thương hiệu cao cấp thế giới mang theo nữ minh tinh quốc tế cùng xuất hiện. Vô số chủ vườn nho hàng đầu cũng từng người bước xuống xe sang trọng. Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ, nhiều người mong đợi, cùng nhau đi xuống khoác tay nhau mà đi tới. Sau khi thủ tướng từ chức, mọi người trong Tô gia rốt cuộc cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Nhiều năm qua, duy trì danh tiếng của ông nội liêm khiết, có nhiều lúc hoạt động của bọn họ ở trên mọi phương diện cũng sẽ phải chịu những hạn chế khác nhau. Thậm chí đi thăm viếng bên ngoài nhìn có vẻ rất phô trương, tuy nhiên thực tế cũng không quá mức điên cuồng phung phí như thế. Hôm nay, mặc dù ông nội đã từ chức, nhưng thân phận bọn họ vẫn cao quý, dù đi tới nơi nào cũng vẫn lấp lánh chói mắt như vậy. Giám đốc khách sạn Hoắc Minh rối rít đi trước đại sảnh, hết sức cung kính tiếp đón quan khách. Cánh cửa mạ vàng của phòng yến hội mở rộng, truyền đến những giai điệu của bữa tiệc, không khí vô cùng tuyệt vời phấn khích. Một chiếc Rolls Royce biển số giống thân phận chủ nhân của nó lóe lên ánh sáng phô trương, từ từ theo làn mưa bay bay chậm rãi lái tới, dừng trước thảm đỏ. Hoắc Minh đi tới, khéo léo cung kính gọi, "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười giống như chủ nhà, lộ ra sự mạnh mẽ và tràn đầy khí phách, nghiêm túc phong độ bước ra khỏi xe. Từ bên trong xe đi xuống, Đông Anh cũng mặc một chiếc váy dài mềm mại màu xanh tuyết, trông cô vô cùng quyến rũ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô, nhất thời cố nín cười hỏi, "Thế nào, tối nay theo tôi tham dự tiệc, sợ bạn trai không vui à?" "Không đâu." Đông Anh lộ ra vẻ mặt lúng túng, liếc nhìn Hoắc Minh cùng những người khác, thậm chí cảm thấy bất đắc dĩ hơn, liền nói, "Tổng giám đốc, anh muốn trốn tránh việc chủ tịch tìm cho anh đối tượng xem mắt, anh có thể không cần tìm tôi, tùy tiện chọn ai cũng được mà." "Tìm người khác thì phiền toái, đến đây nào." Tưởng Thiên Lỗi xoay người khẽ nâng cánh tay nhắc nhở. Đông Anh cũng không muốn đứng bên cạnh cửa xe, ngẩng đầu nhìn bóng lưng vạm vỡ của Tưởng Thiên Lỗi, cô đành phải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nâng tà váy bước về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác được Đông Anh không thoải mái, nhưng bản thân không nhịn được cười, dắt cô bước dọc theo thảm đỏ về phía trước. "Tổng giám đốc Tưởng." Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước nhìn một cô gái khoảng 25-26, thẳng thắn nhanh nhẹn, trên người mặc áo vét ngắn màu xanh cùng quần đùi màu trắng, bước trên đôi giày cao gót hơn 10 phân, cầm micro, mái tóc xõa tung. Cô cầm một quyển sổ, vẻ mặt lộ ra nôn nóng và phấn khích. "Tổng giám đốc Tưởng, nghe nói việc xây dựng khách sạn dưới nước trong quá trình hoàn thành, anh cùng một tổng giám đốc của Hoàn Cầu khác tên là Tạ Trang Hạo Nhiên sẽ gặp nhau một lần nữa để hoạch định công việc, nhậm chức vị trí chủ tịch trước thời hạn, có đúng không?" Tin tức này từ đâu mà truyền tới? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô gái, lông mày nhíu chặt. Đông Anh đi ở bên cạnh, với tư cách là thư ký, cô có vẻ nghiêm khắc nói, "Cô là ai? Lúc này làm sao cô có thể chui vào khách sạn vô cớ phỏng vấn người như vậy? Cô thuộc phương diện truyền thông nào?" Cô gái nghe những lời này, lập tức cầm tấm thẻ công tác đeo trước cổ chỉ để giải thích. Tưởng Thiên Lỗi mặt lạnh lùng đã dẫn Đông Anh bước hướng tới bậc thang đi lên phòng yến hội. Ngay lập tức, Hoắc Minh dẫn nhân viên bảo vệ không khách khí mang cô gái muốn xuống bậc thang mà đuổi đi. Nhưng cô ta vẫn cố hết sức chen chúc đi vào trong, nhìn bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi. "Nghe nói anh cùng Tổng Giám đốc Trang sẽ điều chỉnh địa điểm công tác. Anh sẽ chuyển tới trụ sở chính ở Anh Quốc, tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc Trang đúng không? Tổng Giám đốc Trang có hay không muốn thay thế công lao hoàn thành xây dựng khách sạn dưới nước của anh? Đây chính là một sự kiện thế kỷ mà." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng ở cầu thang xoắn ốc. Đông Anh khẩn trương nhìn anh, Nhân viên bảo vệ cùng Hoắc Minh nhìn thái độ này, tất cả đều rối rít không dám di chuyển. Anh lúc này bất đắc dĩ kìm nén hơi thở, mới lạnh lùng mang vẻ mặt kỳ dị, xoay người nhìn cô gái. Cô gái cũng khẩn trương, ngẩng đầu, trợn mắt nhìn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ngực cô một cái thật sâu, đôi mắt sắc bén không ngừng quét trên người cô gái này, rốt cuộc nở ra nụ cười nhàn nhạt, không nói lời nào, tiếp tục khoác eo Đông Anh đi về phía trước. Ngay lúc này, Đông Anh vừa nghe tiếng cô gái dưới lầu liều lĩnh kêu lớn, nghi ngờ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, thậm chí không nhịn được cười nói: "Tổng giám đốc, rất lâu rồi không nhìn thấy anh cười với cô gái khác như vậy. Thế nào, cô ấy có chỗ đặc biệt à?" "Là không có." Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục bước, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. "Chẳng qua là cô ấy có cặp mắt to, nhìn có chút giống Khả Hình." Trái tim của Đông Anh căng thẳng, sừng sốt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tại biệt thự màu trắng, Thi Ngữ dẫn người giúp việc mà Diệp Mạn Nghi phái tới mang đủ các loại hộp trang sức bưng lên lầu. Tầng 2, nhà thiết kế cùng thợ trang điểm đã bận bịu đợi ở bên trong phòng khách. Bên phòng này bày biện vô số váy đầm dự tiệc lộng lẫy, ánh lên những tia lấp lánh. Đường Khả Hinh trên người mặc váy ngắn màu trắng, rất nhiều các sợi trong suốt. Mẫu thiết kế có sợi tơ bạch kim gắn các viên kim cương chạy xung quanh. Cô ngồi trước bàn trang điểm để cho thợ làm tóc lấy kẹp uốn tóc bằng điện nhẹ nhàng mà cuốn tóc lên, tạo thành búi tóc kiểu Hàn Quốc. Sau đó dùng chuỗi dây kim cương gồm 3 vòng liên kết qua trán, vòng lên tóc mai rồi cố định sau ót, lộ ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ. Sau đó lấy thêm một chiếc châm cài đầu có gắn một con bướm kim cương màu xanh biển, nhẹ nhàng cài lên bên cạnh búi tóc. Lạp lạp mở ra một hộp trang sức, thấy bên trong là một chiếc nhẫn hoa nhài mộng ảo cực lớn. Chiếc nhẫn gắn đá quý 7 màu vây xung quanh một viên kim cương 8 carat ở giữa. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ mê mệt trước chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn là do Trang Ngải Lâm sai người chế tác, lấy chủ đề là khuynh thành. Đường Khả Hinh trang điểm tinh khôi, khuôn mặt mỉm cười nhìn Lạp Lạp. Nhã Tuệ đi tới phía sau Đường Khả Hinh, đưa tay nhẹ nhàng nắm bả vai của cô, không nhịn được cười rộ lên. "Nàng tiên hoa chính là cô ấy tay cầm cây gậy thần tiên đi khắp nơi, phá nát toàn bộ hoa trong trường học. Nàng tiên hoa đó vì muốn trở nên xinh đẹp đã đem tất cả các cánh hoa dán lên mặt mình, chỉ như vậy mới xinh đẹp." Phụt một tiếng, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi không nhịn được cười. Đường Khả Hinh liếc nhìn Nhã Tuệ, không nhịn được cười nói: "Đi đi, em như vậy thật sao? Tối nay trông cô rất xinh đẹp, tổng giám đốc Trang mà nhìn thấy nhất định muốn ngừng mà chẳng ngừng được. Chứ còn trước đây, cái hồi còn nhỏ, cô chẳng phải nổi tiếng là nàng tiên hoa hay sao?" "Này, đúng rồi, thật kỳ quái, sự kiện thắng trận của em vang dội như vậy mà anh ấy chưa tới gặp. Cho dù anh ấy không có thời gian cũng được, nhưng bây giờ chuyện đó qua đã lâu như vậy, ngay cả điện thoại cũng không gọi, đây là có ý gì vậy? Những người khác đâu?" Chương 1246, em làm gì vậy? Buổi tối, những hạt mưa rơi lộp bộp cùng với những trận sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, từng cơn truyền đến, dường như đang diễn tấu một giai điệu vĩnh hằng. Trên vách núi tối tăm, giống như một bức tường thẳng đứng nguy hiểm đến sinh mạng, đem tất cả cắt đứt. Mỗi một thân ảnh màu trắng đứng ở chỗ tối tăm nơi đầu vách núi, giống như xung quanh trời đất, đứng sừng sững khí thế không ngã, hào hùng như vậy. Nét mặt anh căng thẳng, nhìn những con sóng cuộn trào mãnh liệt nơi phương xa, hai tròng mắt không ngừng lóe lên, nhớ tới xế chiều hôm nay chính mình đi gặp Đường Chí Long, người mà cả đời anh tôn kính nhất, thế nhưng ông cũng cự tuyệt không gặp mình. Sức gió càng lúc càng lớn, mưa rơi càng lúc càng to, mang theo từng trận sóng biển như đang gào thét, lao thẳng tới trước mặt người đàn ông. Anh vẫn đứng im bất động như cũ, hai tròng mắt tiếp tục lóe ra tia đau lòng. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Tiêu Đồng cùng Lãnh Mặc Hàn, mỗi người cầm một cây dù, trái phải qua đoạn đường lầy lội, lo lắng đi về hướng Trang Hạo Nhiên. Nhìn anh một mình đứng trên vách núi đón mưa gió, toàn thân ướt sũng nhưng vẫn tỏa ra khí chất kiên định, lại ưu thương. Tiêu Đồng cầm cây dù đi lên phía trước sốt ruột nói: "Lão đại, anh sau khi từ viện ra vẫn đứng ở chỗ này mấy tiếng rồi, nên chú ý thân thể." Trang Hạo Nhiên không nhúc nhích, đứng bên vách núi, tùy ý để nước mưa bay tán loạn trên người mình. Mi tâm của anh nhíu chặt nhìn về sóng biển dâng trào, cuối cùng mới mở miệng nói: "Tôi đứng ở chỗ này mấy tiếng đồng hồ, cảm giác lạnh thấu xương, cô đơn lạnh lẽo xác thực không tốt. Tôi muốn thử nhìn từ góc độ của ông ấy, trái lại trong sinh mệnh mấy chục năm của tôi, nhìn hành động của ông ấy, tôi thực sự tìm không được lý do ông ấy cự tuyệt tôi." Lãnh Mặc Hoàn bung rủ, nhìn thật sâu về phía Trang Hạo Nhiên. Anh tùy ý để nước mưa lạnh lẽo táp lên mặt mình, lại âm trầm thở dốc, quên đi đau đớn từ vết thương trên vai, lại chậm âm thanh yếu ớt: "Nếu như tôi không tìm được lý do ông ấy cự tuyệt tôi, sao tôi có thể mang con gái của ông ấy đi đây? Điều này đối với ông ấy là một loại thương tổn, đối với hạnh phúc của Khả Hinh là một loại chịu trách nhiệm, mà dốc hết cả đời rất tốt đối với tôi, để tôi che mưa gió cả đời." Lãnh Mặc Hàn vào lúc này tâm tình trầm trọng nhưng vẫn rất lý trí nói: "Từng bước một đi, lý do ông ấy phản đối anh nhất định là lý do rất gian nan. Chỉ là chủ tịch Đường đã cự tuyệt gặp anh như vậy, án phóng hỏa là vẫn chưa cứ điều tra chứ?" "Phải điều tra." Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người nhìn Lãnh Mặc Hàn, trong mắt lại chợt lóe lên: "Thế nào mà không điều tra? Tôi vẫn không tin chú Đường cả đời cẩn thận chuyên nghiệp như thế lại phạm lỗi như vậy. Cho dù chính miệng ông ấy thừa nhận, tôi cũng không tin. Tôi nhất định phải biết 16 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Lãnh Mặc Hàn gật đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói: "Đêm nay tôi để Lạc Hoành trộm lấy phần tài liệu cuối cùng từ đồn cảnh sát, chủ tịch Đinh Tư Duy giúp cậu giữ lại." Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên. Tiêu Đồng nhìn hai người đàn ông đã nói xong chuyện, liền che dù đến trước mặt Trang Hạo Nhiên: "Nếu anh có thời gian, thân thể có thể chịu đựng được thì mau đi xem Khả Hinh một chút. Từ khi cô ấy thi đấu kết thúc đến bây giờ, anh vẫn không xuất hiện. Tôi đoán với tính cách của cô ấy nhất định là không hề cao hứng." Trang Hạo Nhiên nghĩ đến Đường Khả Hinh, nguyên bản vẻ mặt thâm trầm bộc lộ một điểm thả lỏng mà ái muội tươi cười. "Đi thôi." Tiêu Đồng nhanh chóng thúc giục hai người đi về phía trước. Lúc này đi lên một chiếc xe, Trang Hạo Nhiên cất bước về ghế sau xe. Chiếc xe dọc theo con đường lầy lội mà chạy. Tối nay có hai yến tiệc, một là Tưởng Thiên Lỗi lấy thân phận chủ nhà mở yến tiệc lớn chúc mừng, hai là Trang Tinh Vũ vì người con dâu tương lai Đường Khả Hinh cố ý tại phòng tổng thống nhà mình tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời một số vị khách tôn quý trừ Vi Tát tiên sinh tự mình vì học trò tới tham dự, còn có một số ngôi sao trên thế giới và một số khách tôn quý khác. Mà Tô Linh cùng Tô Thụy Kỳ sau khi chào hỏi khách ở bên này xong cũng sang đến phòng tổng thống, cho nên tối nay thật là một buổi tối phi thường náo nhiệt. Một chiếc xe con màu đen chậm rãi tới phòng tổng thống. Tối nay Đường Khả Hinh như một viên kim cương sáng chói, mặc chiếc váy ngắn quý tộc, búi tóc vô cùng xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh xảo, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, đi giày 12 cm, bước xuống xe. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi cũng đỡ cô xuống, cầm túi sách mềm mại, ưu nhã cất bước đến phòng tiệc. Biết Trang Hạo Nhiên tối nay không có tới tham gia yến tiệc mà ở nhà mình chiêu đãi khách quý, trái tim của cô tức khắc như bị đau nhói, cả người không thể chờ đợi được mà đi vào phòng tổng thống xa hoa. Ở trong đó, Diệp Mạn Nghi thích yên tĩnh một chỗ, Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc và phu nhân Vitas cùng nhau ngồi trên sofa vừa nói vừa cười, tùy ý để Ân Nguyệt Dung ở đó hưng phấn chiêu đãi khách. Nghe có Đường Khả Hinh tới, Ân Nguyệt Dung so với mọi người nhanh hơn một bước, cầm ly hưng phấn xoay người, nhìn về Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời. "Khả Hinh, bảo bối của ta, con tới rồi." Tưởng Vĩ Quốc cùng mọi người nghe tiếng mỉm cười nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh bộc lộ ngượng ngùng, mỉm cười đi tới. "Phu nhân." "Còn gọi là phu nhân, con là con dâu ngoan của ta mà." Ân Nguyệt Dung lại lộ một nụ cười cảm động, đem Khả Hinh nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng hết sức kích động nói: "Bảo bối, hôm nay con thực sự biểu hiện rất khá, ta bởi vì có được con mà tự hào. Đến đây, ta lập tức dẫn con đi chào các vị khách quý, bọn họ đều là vương tử đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, đồng thời cũng là bạn tốt của chú Trang con." "Ây, thế nhưng con còn chưa chào hỏi hai vị chủ tịch và thầy giáo." Đường Khả Hinh còn bận tâm lễ phép: "Ôi chào, mỗi ngày đều thấy con chào hỏi cái gì, sau này con gả cho Hạo Nhiên, con sợ không được thấy hai lão đầu kia sao?" Ân Nguyệt Dung không nói, liền kéo Đường Khả Hinh đi về phía khách khứa. Đường Khả Hinh đành phải nở nụ cười ngượng ngùng, đi theo Ân Nguyệt Dung vào trong. Vừa đi vừa nóng lóng nhìn vào khắp nơi xung quanh, nghĩ xem Trang Hạo Nhiên rốt cuộc đang ở đâu. Thậm chí nhìn vào bên trong góc phòng xa hoa kiểu Âu cũng không thấy, chỉ thấy một số khách quý người nước ngoài đang ngồi uống nước chè. Sắc mặt cô có chút biến đổi, có chút tức giận, khẽ cắn môi dưới. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ, Vitas cùng nhau bất đắc dĩ nhìn Ân Nguyệt Dung như vậy cao hứng, kéo Đường Khả Hinh hướng về khách khứa, cũng không khỏi bất đắc dĩ cười rộ lên. Trận thi đấu rượu đỏ đã kết thúc, chuyện của mọi người cũng chấm dứt. Nhìn hai người trẻ tuổi tâm đầu ý hợp như vậy, không bằng nắm chắc thời gian để cho bọn chúng cử hành hôn lễ đi. Diệp Mạn Nghi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ mức lễ phép cùng nụ cười ngượng ngùng, bà càng nhìn càng vừa ưng ý. Tưởng Vĩ Quốc lại nhìn thật sâu dáng vẻ của cô gái này, mặc dù đêm nay nhìn ôn nhu động lòng nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút bướng bỉnh, trực tiếp phủ định nói: chờ một thời gian nữa đi, bà xem một chút dáng vẻ kia của nó vẫn không thể chắc chắn được. Vậy không phải là rất đáng yêu sao? Trang Tinh Vũ trực tiếp nhìn Tưởng Vĩ Quốc cười rộ lên: như vậy trong nhà mới náo nhiệt. Này, ông còn chê nhà ông không đủ náo nhiệt sao? Tưởng Vĩ Quốc cười chế nhạo nhìn Trang Tinh Vũ. Trang Tinh Vũ nhìn ông cả đời vẫn luôn nhường nhường Tưởng Vĩ Quốc, lần này liền bật cười không nói gì. Vitas ngồi một bên, thân thể mặc dù khó chịu nhưng vẫn cho một ý kiến đúng trọng điểm. Đã biết bọn họ tâm đầu ý hợp, có lẽ thật sự để cho bọn họ cử hành hôn lễ, chính là hai người này mà ở chung một chỗ luôn có chuyện không tốt phát sinh, đúng là cặp trời sinh rắc rối. Phốc một tiếng, mọi người nhịn không được đều cười không nói. Đường Khả Hinh cả một buổi tối duy trì nụ cười cứng ngắc theo Ân Nguyệt Dung đi chào vị khách quý, trái một con dâu phải một con dâu, thế nhưng cái người con trai kia lại không biết ở đâu. Có vị hôn phu như vậy giống như cá trạch cá chê, chính mình được việc lớn như vậy mà cư nhiên biến mất cả ngày. Cô nói xong ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người thiếu nữ người Anh Quốc mặc chiếc váy đuôi cá đi vào phòng của Trang Hạo Nhiên, cánh cửa nhẹ nhàng phịch một tiếng đóng lại. Tốt, Trang Hạo Nhiên, anh dám sằng bậy. Đường Khả Hinh không nói hai lời, tức khắc vươn tay nắm nắm cửa, liều mạng xoay, thế nhưng nắm cửa này xoay không được, người ở bên trong khóa. Cô trừng mắt tức giận đến trái tim như muốn nổ tung, lại thương tâm muốn xoay nắm cửa. Em đang làm gì vậy? Một âm thanh nghi ngờ truyền đến. Ai cần anh lo? Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi hung hăng xoay nắm cửa, trong nháy mắt cô trừng lớn không thể tưởng tượng, dừng động tác, quay đầu nhìn người trước mặt, sợ hãi buông tay, trái tim đập thình thịch. Trang Hạo Nhiên mặt cũng không lộ biểu tình gì, tự tiếu phi tiếu nhìn người này. Chương 1247. Bên trong gian phòng, Đường Khả Hinh mặt bộc lộ mấy phần xấu hổ, tay cầm túi xách kim cương đứng ở trong phòng, liếc mắt nhìn sofa. Trang Hạo Nhiên ướt sũng mặc áo khoác màu trắng, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, nhìn anh như mắc mưa tắm ở bên trong. Vừa rồi mỹ nữ tóc vàng kia, người ta bởi vì dây lưng có chút lỏng nên vội vàng vào một gian phòng chỉnh sửa trang phục, thật là mất hết thể diện, muốn về nhà. Đường Khả Hinh gương mặt đỏ bừng, hai tay khẩn trương nắm túi sách, nâng mí mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn cửa phòng tắm. Cô cúi đầu xấu hổ cắn chặt môi dưới, lại xúc động muốn chạy trốn. Ai ngờ vừa muốn cất bước ra ngoài, không hiểu sao cái bàn kiểu Âu bên cạnh giường hấp dẫn, vẻ mặt cổ quái, hai tròng mắt kích động, không kìm lòng từ từ đi về phía trước. Trên chiếc bàn kiểu Âu để một tập văn kiện có ký hiệu tuyệt mật của Hoàn Cầu, mặt trên xuất hiện tên của cha mình bằng tiếng Anh, Đường Chí Long. Máy tính xách tay vẫn còn đang mở, trên màn hình còn cho thấy chỉ có mật mã của Tổng Giám Đốc mới truy cập được vào bộ hồ sơ bí mật của Hoàn Cầu, mà nội dung trong hồ sơ đang từ từ hiện lên. Hiển nhiên là có thao tác liên chuyển của người bên phòng thư ký. Văn kiện có liên quan đến việc khôi phục thân phận của Chủ tịch Đường Chí Long, còn đem những gì ông sở hữu và cống hiến viết ra toàn bộ nhập vào hồ sơ chuyển nhập của Hoàn Cầu. Thậm chí còn đem ảnh chụp của Đường Chí Long đã từng nhậm chức chủ tịch cùng với ảnh chụp của Chủ tịch Tưởng và Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ để một chỗ. Cao nhất ở các công ty cùng khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Cầu, thể hiện đức cao vọng trọng của ông. Đường Khả Hinh nhìn văn kiện này, nước mắt nhanh chóng trượt xuống, kích động không biết biểu đạt ngôn ngữ như thế nào. Khôi phục những vất vả cùng công lao to lớn của cha mình trong quá khứ là khát vọng lớn nhất của mình cho tới giờ. Nhìn thấy mơ ước thành sự thật, khuôn mặt cô run rẩy mà có chút vui mừng cười, lại muốn thật sâu nhìn vào nội dung chi tiết văn kiện, bị một bức ảnh chụp ngày xưa trên máy tính bên cạnh hấp dẫn, là lúc cha mình nhận chức chủ tịch Hoàn Cầu. Ông mặc âu phục màu đen ngồi trước bàn hội nghị, vẻ mặt bộc lộ ôn nhu, lại thương nhiên biểu tình, khí thế hào hùng chỉ vào mặt văn kiện. Nước mắt cô nhanh chóng chảy xuống, không thể chờ đợi, vươn tay cầm lên, thật sâu nhìn ảnh chụp cha mình. Làm con gái của ông, cũng dâng lên mấy phần kích động tự hào, cuối cùng cô nức nở mỉm cười. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen cùng quần thường màu trắng, mái tóc mới chỉ thoáng qua lau khô, tay cầm chiếc khăn mặt màu xanh dương chậm rãi ra khỏi nhà tắm, vẻ mặt bộc lộ ẩn nhẫn, nhìn về bóng lưng của Đường Khả Hinh. Khả Hinh vẫn như cũ, kích động nhìn ảnh chụp cha mình, nói không lên lời. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng co quắp của cô, vẻ mặt đau lòng, đem khăn mặt ném sang bên cạnh, mới đi đến phía sau Đường Khả Hinh, cùng cô cúi đầu nhìn thật sâu về tấm ảnh. Có cảm thấy anh rất giống ông ấy hay không? Đường Khả Hinh nghe nói, tựa như bảo bối cầm tấm ảnh, hơi xoay mặt bất đắc dĩ ngấn lệ nhìn người này. Trang Hạo Nhiên kìm lòng không được mỉm cười, vươn tay cầm tấm ảnh, vừa nhìn sâu xa vừa nói: con cái của những tập đoàn lớn, bởi vì cha nhậm chức tổng giám đốc hoặc chủ tịch, thực sự không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ, sẽ mời người đức cao vọng trọng đến nuôi dạy. Lúc đó ông nội tưởng liền cứng rắn quyết định để chú Đường làm cha đỡ đầu của anh, mà thiên lỗi thì do ông nội tưởng tự mình giáo dục. Có thể không bàn về ông ấy lúc đó là người có chức vị cao, thời gian ông dạy dỗ anh cũng vô cùng tận tâm tận lực, làm tấm gương tốt cho anh noi theo. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh quái dị nhìn Trang Hạo Nhiên, anh mỉm cười nhìn cô chậm rãi nói: ông đã từng nói rằng con người không cần phải nhất định gương mẫu, chỉ cần cảm thấy thoải mái là được. Khả Hinh nghe lời này trong lòng khẽ động. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt bộc lộ tiếc nuối, sâu xa nói: con mắt của ông lợi hại, có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Có lẽ lúc dạy dỗ con gái của mình, ông cũng không có cứng rắn như vậy, nhưng đối với một người thừa kế của tập đoàn lớn, ông đã vô cùng nhẫn nại, gánh lên vai trách nhiệm nặng nề. Tất cả mọi thứ của anh, mặc dù có thể nhìn ở trong mắt, cũng hiểu được một người trẻ tuổi muốn đạt được thành tựu phải có sự chờ đợi cùng tính nhẫn nại. Ông nếu như không động tiếng động giáo dục, đạt được thành tựu, xem chừng ở rất nhiều còn muốn dạy dỗ anh nhiều thứ về tình yêu cùng vẻ đẹp trên thế gian. Đường Khả Hinh nghe nói, trong mắt lại không khỏi hồng hào, trong lòng toan muốn cúi đầu lại nhìn ảnh chụp của cha. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về phía cô gái: em biết cha em là một người vĩ đại nhất ở nơi nào không? Ông đã từng ở tập đoàn Hoàn Cầu lập ra những quy định cùng chế độ thưởng phạt. Một minh quân tối đa chỉ có thể làm một quốc gia su thịnh mấy chục năm, thế nhưng một quy chế hoàn mỹ lại có thể làm quốc gia vĩnh viễn kéo dài, không ngừng phát triển. Nhìn xung quanh khách sạn Á Châu cho đến tập đoàn Hoàn Cầu, sở hữu việc thi lên chức của nhân viên cùng những phương diện phúc lợi, còn có chế độ mở hội nghị bậc thang và bỏ phiếu, toàn bộ đều là cha em đã làm lên. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe nhìn ảnh chụp cha mình, lại kích động tự hào nói không lên lời. Trang Hạo Nhiên nói đến đây, trong lòng không khỏi một trận trầm giọng. Anh bất đắc dĩ cùng khó chịu nói tiếp: không phải ông ấy là một người trên vạn người, tư tưởng vượt qua bao nhiêu tính mạng của người bình thường, vì không phải lập tức mà là tương lai. Nhưng đến cuối cùng, ông vì bảo vệ bí mật của Hoàn Cầu, cam tâm tình nguyện gắn lên mình tội danh tham ô. Thử hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể làm như vậy? Mỗi khi nhớ tới ông ấy, trái tim của anh đau đớn. Cho nên mới nói, em có một người cha tốt nhất trên thế gian. Dường như ông ấy không để lại cho em cái gì, nhưng ông ấy lại dùng anh để lưu lại một thế giới thật ấm áp cho con gái mình. Trang Hạo Nhiên nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nhất thời cảm xúc dâng trào. Nhớ tới cô hôm nay ở trận thi đấu lớn biểu hiện xuất sắc, liền muốn đi lên phía trước, kích động tự hào ôm lấy cô gái. Cho nên Đường Khả Hinh trong ngánh nháy mắt ngẩng đầu, không đợi anh ôm mình, Mặt cô tức khắc run rẩy, cảm động nở nụ cười hạnh phúc, mềm giọng ái muội nói: "Đêm nay em ngủ ở đây." "Hả?" Trong mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, cho là mình nghe lầm, trực tiếp không thể tưởng tượng, trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh. Cô trực tiếp nhu tình ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, kích động cười nói: "Em nói đêm nay em ngủ ở đây, chúng ta đã là vị hôn thê của nhau, thật vất vả trận thi đấu lớn mới kết thúc, đương nhiên muốn cùng nhau một chỗ, có đúng không?" "Bảo bối, em không cần phải như vậy. Anh mặc dù cởi mở, nhưng nên mà vì em giữ lại một chút kiêu ngạo. Chúng ta còn chưa có kết hôn, em ngủ tại nhà của anh, điều này không tốt." "Có cái gì không tốt? Em thấy chị Trang và bác Dịch đều ngủ chung một chỗ mà." "Tại vì chị của anh hành vi không bình thường, em đừng có học chị ấy, ngoan." Trang Hạo Nhiên khẩn trương vươn tay, nhẹ nắm lấy vai Đường Khả Hinh, đem cô đẩy ra phía ngoài phòng mới nói: "Nghe lời, trước tiên ra ngoài chơi, anh thay bộ quần áo rồi ra." "Không, đêm nay em muốn ngủ lại đây, sau đó mới nói chúc ngủ ngon cùng cha mẹ anh." "Được rồi, em đừng có làm náo nhiệt nữa. Trận thi đấu lớn vừa kết thúc, một lúc nữa mấy người Giót phu nhân sẽ tới. Nếu như thấy chúng ta ngủ cùng một chỗ như vậy, sao được? Trước tiên phải có chút khiêm tốn chứ." Đường Khả Hinh bĩu môi: "Em nói anh biết, em cảnh cáo anh mở cửa cho em. Nếu như không mở, sau này đừng có mơ tưởng tiến vào phòng em." Cả người Trang Hạo Nhiên dựa vào cửa phòng, sắc mặt thu lại, hai tròng mắt bộc lộ đau đớn. "Trang Hạo Nhiên, mở cửa cho em." "Anh mở cửa, đêm nay em thật sự muốn anh cùng anh ngủ một chỗ, thực sự rất muốn cùng anh ngủ một chỗ mà." "Em không quan tâm, em cái gì cũng không quan tâm, mặc kệ cha phản đối như thế nào, em muốn ở cùng một chỗ với anh." Trang Hạo Nhiên vào giờ khắc này cắn chặt cánh cửa kia, trái tim dường như đã vỡ ra đau đớn. "Đứa ngốc, chân tướng gần ngay trước mặt, mặc kệ lý do gì, anh cùng em ở một chỗ, nhưng không muốn thoáng cái đem cảm giác tốt đẹp đó cùng thời khắc đau lòng này. Em vốn thời khắc hạnh phúc không nhiều, anh sẽ cưới em, làm cho em trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới. Đến ngày đó, chúng ta cùng nhau đối mặt với thế giới. Chúc ngủ ngon." Chương 1248, anh nói. Bữa tiệc kéo dài, Trang Hạo Nhiên mặc bộ ô phục màu lam đậm, bên trong mặc áo sơ mi trắng, trên ngực cài châm hoa, trông vô cùng khí phách mị lực. Duy chỉ không thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp kia đâu. Nguyên bản tối nay cô tỏa sáng như một viên kim cương. Anh sắc mặt hơi thu lại, đứng trong phòng khách nhìn khách khứa đi qua đi lại, trong mắt lại có vẻ mấy phần ám nhiên. Lúc đi qua bên người khách liền nắm tay chào hỏi, trái tim cũng có chút không yên. Vẫn như cũ, cô thoáng qua như một đám mây, biến mất tại phòng yến hội xa hoa này. "Mẹ." Trang Hạo Nhiên hướng Ân Nguyệt Dung mỉm cười hỏi: "Thấy Khả Hinh đâu không?" "Không thấy, không phải vừa rồi vào tìm con sao? Thế nào con bé lại không có ở đấy à? Phòng khách không thấy, mẹ còn chuẩn bị bánh ngọt 7 tầng cho con bé đây." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, vẻ mặt âm trầm. Nhớ tới, đêm nay là buổi tối đầu tiên của cô bé này từ khi đạt được quán quân. Có lẽ cô thật sự cần một cái ôm ấm áp cùng tiếng ca ngợi. Ân Nguyệt Dung cầm ly sâm panh, nhanh chóng đi tới trước mặt con trai, đôi mắt trừng lớn nhìn anh, không khách khí hỏi: "Có phải con đắc tội gì với Khả Hinh hay không? Thế nào lại không thấy con bé nữa? Còn rốt cuộc làm gì?" Ân Nguyệt Dung tức giận, đặt ly sâm panh xuống, nhìn con trai mình, khó có được biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc, đau lòng nói: "Còn không biết, hôm nay con bé nó mới được quán quân trận thi đấu lớn sao? Con bé có bao nhiêu khó khăn mới có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả có một chút ít nguyên nhân là vì con. Cho dù muốn nói chuyện gì nghiêm trọng, không thể để tối à, con bé đã rất mệt mỏi, con có biết hay không?" Trang Hạo Nhiên đứng giữa yến tiệc, cúi mặt đau lòng không nói lời nào. Đàn ông thì vẫn là đàn ông, con và cha của Khả Hinh vẫn luôn là những người hiểu rõ sự tình. Bất kể cái gì gọi là hy sinh, còn là vĩ đại, trong miệng con luôn làm đau lòng Khả Hinh. Thế nhưng con nghĩ tới hay không, nếu như yêu thương sâu sắc, một phút đồng hồ là đủ rồi. Làm sao con biết con bé rút cuộc nghĩ cái gì? Con còn không mau đi tìm con bé, nhìn xem rút cuộc nó muốn gì. Mặc kệ muốn cái gì, đêm nay tận lực thỏa mãn con bé đi, mau lên. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên tim tê dần. Nghe mẹ nói đến đây, mình nhớ tới dáng vẻ ẩn nhẫn kiềm chế của cô. Anh lập tức khẩn trương lao ra khỏi phòng yến tiệc, chạy vào trong mưa, dọc theo đường xe cộ chạy như bay về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mạn Nghi nghe thấy Ân Nguyệt Dung cao giọng nói chuyện với con trai, liền kỳ quái nghi ngờ đi tới hỏi. Ân Nguyệt Dung một bên rơi lệ, một bên nghẹn ngào khó chịu kể lại mọi thứ. Bà càng nói càng khổ sở, càng thương tâm, cầm khăn tay đi vào trong phòng ngủ khóc nức nở. Diệp Mạn Nghi lúc này cảm giác tâm tình trầm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm bên ngoài, mưa phùn nhẹ nhàng. Đúng vậy, toàn bộ thế giới tối om, một trận mưa phùn nhẹ nhàng. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên từ nơi xa nhanh chóng cất bước đến, biết tâm tình cô không tốt. Khả Hinh, em mau ra đây, anh sai rồi, có được không? Em mau ra đây. Lâm viên khu biệt thự khách sạn Á Châu, khắp nơi trồng rời đặc các loại cây, bóng cây cao lay động, cuối thu lại truyền đến một cảm giác lạnh thấu tâm can. Trang Hạo Nhiên đón mưa phùn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương đi về phía trước, rốt cuộc nhìn khắp xung quanh thở hổn hển kêu to. Khả Hinh, em ra đi, em trả lời anh thật sự lo lắng. Toàn bộ màn đêm vẫn tối om, chuyển đến âm thanh róc rách của mưa phùn. Trang Hạo Nhiên một bên tìm đường Khả Hinh khắp nơi, một bên lấy điện thoại di động gọi đến trung tâm theo dõi khách sạn để tìm người. Tòa nhà Hoàn Á, bởi vì màn đêm buông xuống mà dường như rơi vào bóng tối, vẫn như cũ. Trang Hạo Nhiên thở dốc nhanh chóng chạy đến trước tòa nhà, liếc nhìn ở trong gương hiển nhiên bị người ta mở ra. Trái tim của anh tê dần, tiến lên đi về đại sảnh trống rỗng, lại nhào tới trước thang máy. Biết cô ấy nhất định trở về tòa nhà Hoàn Á, biết ở Hoàn Á là thời gian nhẹ nhàng cùng hạnh phúc nhất của cô. Thang máy trong suốt, trong nháy mắt hướng lên tầng cao. Trang Hạo Nhiên tựa vào kính cửa trong suốt, vẻ mặt đau lòng cố gắng kiềm chế, nóng lòng muốn gặp đường Khả Hinh. Thang máy rốt cuộc chậm rãi dừng lại tại tầng làm việc của tổng giám đốc, mở ra. Trang Hạo Nhiên thật nhanh đi ra khỏi thang máy, hai tròng mắt cấp thiết nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Ánh đèn nơi đó quả nhiên sáng, anh thở phào nhẹ nhõm, tức khắc bước nhanh trong bóng tối đi qua, vươn tay đẩy cửa kêu to, Khả Hinh. Cửa phịch một tiếng mở ra, một trận gió mãnh liệt mang theo mùi vị quen thuộc thổi tới. Trang Hạo Nhiên giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía toàn bộ ngọn đèn dầu sáng lên trong phòng làm việc. Toàn bộ vừa mới cắm lên chiếc máy xay gió màu tím. Trong nháy mắt anh đẩy cửa, những chiếc trong chóng gió mang theo toàn bộ hương vị thân quen chuyển động. Có thể nhìn thấy một cô gái cô đơn ngồi trên sofa, lúc xếp đèn lên trong chóng gió, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười. Nhưng cô gái kia lại không biết đã đi đâu. Trong mắt của anh đỏ bừng nhìn về trong chóng gió chuyển động, lại nghe được thấy giai điệu Clementine ôn nhu động lòng. Anh đứng ở trong phòng làm việc, trong mắt ngấn lệ tràn đầy đau đớn, nhìn về những chiếc trong chóng gió, vẻ mặt bộc lộ cảm xúc đau đớn vô hạn. Di động chợt vang lên, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm di động, nghe tin tức của trung tâm thông báo, hai mắt của anh chợt lóe, tức khắc nhanh chóng hướng bên ngoài phòng làm việc chạy đi. Chương 1249, phát hiện. Buổi tối, ánh đèn màu lam mờ ảo, giữa trời mưa phùn nhẹ bay, nhìn thấy lá phong tầng tầng lớp lớp, những cây đỏ rực. Mỗi khi trở lại rừng phong, đều không khỏi anh nhớ tới cô gái kia, sau khi trải qua đoạn tình yêu đau xót, lại vẫn cầm cây dù trong suốt, mặt bộc lộ ngọt ngào ôn nhu động lòng người, chăm chú nhìn người trước mặt. Cô thậm chí còn đứng trước mặt người đàn ông, tay cầm cổ áo sơ mi của anh, dịu dàng kéo anh đến trước mặt mình, ngọt ngào nói, em ở chỗ này chờ anh đã rất lâu rồi. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên đón mưa phùn chạy như bay giữa đợt rừng phong, nghe tiếng mưa tí tách, thỉnh thoảng nhìn bóng cây lắc lư, lại vẫn không thấy cô gái kia. Khả Hinh! Khả Hinh! Đồ ngốc! Em mau ra đây! Em muốn đi nơi nào? Chúng ta đi nơi nào? Chúng ta về nhà được không? Về nhà của anh, chúng ta cùng nhau hướng cha mẹ chúc ngủ ngon, có được không? Khả Hinh, anh sợ nhất em chơi trốn tìm, bởi vì em cứ như vậy mà rời khỏi anh. Bảo bối, mau ra đây, chúng ta cùng nhau về nhà. Thế nhưng khắp con đường lớn nơi rừng phong, ẩn giấu trong bóng đêm uyển chuyển, khắp nơi truyền đến, chỉ là âm thanh tịch mịch róc rách của mưa. nhân viên trung tâm giám sát bên kia bị dọa sợ đến ngất người khi nghe anh quát mắng, đần ra một lúc mới lơm lớp lo sợ nói: cô ấy hình như theo cửa sau của khách sạn ra khỏi phạm vi giám sát, bởi vì camera giám sát của chúng tôi muốn đi ra thì phải trước 5 phút đồng hồ mới phát hiện. Trang Hạo Nhiên cúp điện thoại, mặt bộc lộ cấp thiết đau lòng. Người đàn ông nói xong liền một trận gấp gáp, không chút do dự cất bước chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên đau lòng muốn chết gọi tên cô, anh khát khao muốn nhìn thấy, ôm chặt cô bé. Một cô gái tịch mịch cùng không mục đích bước đi trên con đường phố phía sau khách sạn đầy mưa bay, hai tròng mắt mất mát đẫm lệ. Hai mắt anh chợt lóe, khẩn trương đi qua tới trước mặt bà cụ, một bà cụ già ven đường sốt ruột hỏi: "Bà ơi, xin hỏi đào này của bà có phải là được một cô gái mặc váy ngắn tướng mạo ngọt ngào mua hết rồi không?" Bà cụ thân hình khọm xuống, mặt bộc lộ giả nua: "Đúng, thế nhưng cô ấy không có tiền, cô ấy nhất định phải mua sọt đào, nói là về nhà mình làm rượu trái cây. Cô ấy liền lấy một chiếc nhẫn cùng ta trao đổi, nói chiếc nhẫn này có thể đổi được rất nhiều tiền. Ta cũng không biết, thế nhưng ta thấy lúc cô ấy ngồi xổm trước mặt khóc lên rất đau lòng, ta liền cho cô ấy." Bà cụ trung hậu thành thật kể lại mọi thứ. "Cháu trai, cháu xem chiếc nhẫn này đáng giá lắm phải không? Ta vất vả mang đào đi đường núi cả ngày rồi." Trang Hạo Nhiên hồng hào mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay bà cụ, tim anh đau không thể nén lại được, nhanh chóng móc ví tiền từ bên trong cầm một xấp tiền, có cả đô la Mỹ, có nhân dân tệ, toàn bộ đưa cho bà cụ. Lại đưa tay cầm tay bà lấy lại chiếc nhẫn, nghẹn ngào nói: "Hãy nhận đi bà, chiếc nhẫn kia có thể đủ cho bà an hưởng lúc tuổi già. Cô gái kia chính là vị hôn thê của cháu, cô ấy là một người thiện lương đến mức khiến người ta đau lòng, chưa lừa gạt ai bao giờ." Anh nói xong, mặt bộc lộ đau lòng đứng lên trên con đường mưa, bất đắc dĩ khẩn trương mà gào thét tên cô. Vẫn như cũ, mưa phùn vẫn ngọt ngào, ngựa xe như nước, đèn neon lóe lên ánh sáng. Một con đường cổ xưa, vô số bóng cây tương tư, vào cuối thu bay ra thật nhiều những đóa hoa tuyết. Hồ sen phía trước đã tàn lá, vô số những căn nhà phố yếu ớt lóe ra ánh đèn, lộ ra bầu không khí trầm mặc cùng tịch mịch. Một chiếc taxi phanh gấp trước một căn nhà nhỏ nào đó, Trang Hạo Nhiên từ trong xe đi ra, bất chấp thân thể ẩm ướt, đau lòng sốt ruột, đứng phía dưới ban công căn nhà nhỏ, lập tức nhìn ban công nhỏ cũ kỹ, treo đầy long nhãn, lúc này đã bị dỡ bỏ cửa sổ, dường như đã được xây dựng lại, bộc lộ cảm giác trống trơn. "Khả Hinh!" Trang Hạo Nhiên mệt đến mức ướt đẫm mồ hôi, thở phì phò đi về phía phố nhỏ náo nhiệt. Tức khắc không thấy mưa càng lúc càng lớn, muốn xuyên vào trong đám người tìm kiếm cô. Ai ngờ lúc anh sắp tuyệt vọng, vậy mà nhìn thấy một cửa hàng trò chơi nào đó, một gắng dáng người hơi gầy lóe lên. Cô đang ôn ôn nhu nhu buồn bã quay lưng về phía mình, hai mắt anh chợt lóe, lập tức thở hổn hển cảm tạ trời đất, đau lòng nhìn cô gái trước mặt. Một túi ni lông quả đào ẩm ướt dừng ở trong mưa. Đường Khả Hinh vẫn mặc một chiếc váy ngắn đơn giản, mặt bộc lộ tiểu tụy mất mát, toàn thân ẩm ướt lạnh lẽo, đứng trước một chiếc máy gắp thú nhồi bông. Lộ ra bên trong cửa sổ thủy tinh, thấy một vài con thú nhồi bông nhỏ màu vàng, màu lam, màu trắng dừng ở bên trong chiếc máy, không biết có bao nhiêu đáng yêu động lòng. Hai mắt cô đẫm lệ. Có một luồng ngực ấm áp tới sát thân thể mình vào cái đêm cuối thu ấy, gắp cho mình một chú gấu bông nhỏ ở trong cái quá khứ kia. Mặt cô lộ vẻ thống khổ, nước mắt run run lăn xuống, lại đau khổ kiềm chế bỏ thêm tiền xu vào, muốn nỗ lực kẹp một chú gấu biển. Trang Hạo Nhiên đau lòng đứng trong đám người, trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh. Cứ gắp lại trượt, tiền xu cứ lần lượt được thả vào. Cô bé này kích động khóc đập, khiến người qua đường một trận hiếu kỳ, bung rủ vây quanh. Chủ cửa hàng nhanh chóng chạy ra, nhìn thấy một cô gái như điên muốn đập vỡ máy của mình. Ông liền một trận tức giận kêu lên: "Này này này, cô làm cái gì? Cô không có việc gì thì cũng đừng phá hoại máy của người khác. Cô muốn chơi thì cứ chơi, không chơi thì đi chỗ khác." Ông nói hết lời, liền muốn đi qua đẩy Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt đẫm lệ đau lòng đi tới, nặng nề vén người xung quanh ra, trầm mặc che trước mặt của Đường Khả Hinh, lấy ví tiền, kiềm chế thống khổ, lấy vài trăm đồng đưa cho ông chủ. Ông chủ nghi ngờ chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh sững sờ đứng trong mưa, đau lòng rơi lệ nhìn anh. Anh không nói, chỉ là ở trước mặt bao nhiêu người, đi vào trong cửa hàng trò chơi, bung ra một giỏ tiền xu nhỏ. Đôi mắt tràn đầy lệ, nghẹn ngào đi tới trước mặt cô, cúi xuống, đưa tay nhẹ lấy lên một đồng tiền xu, đau lòng khàn khàn nói: "Có phải em muốn một con sư tử nhỏ kia hay không?" Đường Khả Hinh gương mặt tiểu tụy nhìn anh, giống như đứa trẻ thống khổ gật đầu. Anh mỉm cười, nhẹ kéo thân thể gầy gò lạnh lẽo của cô, đi tới trước chiếc máy. Chính anh đứng sau lưng cô, cho cô một chút ấm áp, lúc này mới thả tiền xu vào máy, đôi mắt ngấn lệ nhìn con sư tử. Trong nháy mắt, toàn thân như bị kích động, ngón tay nhẹ ấn nút màu vàng, chậm rãi di chuyển cái kẹp nhỏ. Lúc cái kẹp nhỏ dừng ở trước con sư tử, tay anh ấn nút xanh hạ xuống, cái kìm chợt rơi xuống, trong nháy mắt kẹp con sư tử nhỏ kia lên, dần di chuyển qua lối ra của thú bông. Đường Khả Hinh thần kỳ nhìn con sư tử kia, cư nhiên thực sự chậm rãi từ trong máy được đẩy ra. Đồ ngốc, em muốn cái gì mà không muốn, tại sao lại là con sao biển? Nó có 5 cánh, thân thể nhỏ như vậy, em thích. Thích chọn cái con đường gian nan như vậy, con người khó như vậy mà yêu mến. Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông nghẹn ngào đau lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ẩm ướt của cô. Đường Khả Hinh nước mắt lăn xuống, mặt bộc lộ sự đau khổ kiềm chế đến mức run run, lại không nói gì, nhanh chóng ngồi xổm bên máy, không bận tâm váy ướt, run rẩy vươn tay, từ bên trong lấy ra con sao biển có chút ấm áp. Cô tức khắc đem nó ôm vào ngực như bảo bối, quý trọng rơi lệ cười. Anh nhìn hôn thê của mình như vậy, lại kìm chặt hàm răng, kiềm chế cảm giác đau đớn đến xương tủy. Về nhà thôi, bảo bối của anh. Đường Khả Hinh vào giờ khắc này nhẹ nhàng rút tay lại, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trở về nhà sao? Lỡ như lại bị Thượng Đế phát hiện, thì làm sao bây giờ? Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn Đường Khả Hinh, trong mắt chảy xuống những giọt nước mắt đau lòng. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, đau lòng nắm chặt trái tim kia, tuyệt vọng đau lòng mà khóc lên. Chương 1250, cả đời khó cầu. Mưa bụi trắng xóa nhẹ bay xuống đất, đô thị phồn hoa, ánh đèn lóe ra sự ánh tháng sáng huyễn lệ. Vô số người đi đường, cầm dù đủ mọi màu sắc lui tới. Đôi mắt của Đường Khả Hinh ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy bị mưa bụi bay vào ướt đẫm, những sợi tóc trên đầu có phần hỗn độn, hình thành những hạt sương mù trắng xóa như những hạt bụi của năm tháng. Cô ôn nhu nghe lời giống như một người vợ đi theo người đàn ông trước mặt. Hai người cứ như vậy bước đi không mục đích, vô ý trải qua một cửa hàng áo cưới cao cấp, tủ kính hoa lệ mộng ảo, bên trong có cô gái xinh đẹp động lòng, làn da trắng tuyết, mặc áo cưới tuyết trắng mộng ảo. Đường Khả Hinh sắc mặt thu lại, hai tròng mắt đẫm lệ, kìm lòng không được nhìn cô gái ở bên trong, mặc chiếc áo cưới cúp ngực với đuôi váy dài, dường như nghe thấy tin tức gì. Nhịn không được đưa đến bên môi, ngọt ngào bật cười, cô cứ như vậy yếu ớt nhìn cô gái kia. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ đứng trước tủ kính, nhìn cô gái ngọt ngào bên trong, lập tức nói không lên lời. Em kiếp này, có cơ hội hay không, được làm một cô dâu? Trang Hạo Nhiên đau lòng quay mặt sang, tròng mắt ngấn lệ nhìn Đường Khả Hinh. Em có cơ hội hay không? Cũng như các cô ấy, mang tâm tình hạnh phúc mà ngọt ngào, cùng bạn tốt nhất của mình bầu bạn, đến cửa hàng áo cưới thử áo cưới. Càng nhìn càng khát vọng, đến cuối cùng, như vậy là sao? Trang Hạo Nhiên toàn thân ướt đẫm, tùy ý mưa gió đập vào người mình, anh cắn chặt răng, nhìn về phía cô gái đau khổ trước mặt. Đôi mặt mắt sắc bén chợt lóe, tức khắc cất bước tiến lên, vươn tay nắm tay cô, đem cô trực tiếp loạn choạng kéo vào trong cửa hàng áo cưới. Dưới ánh mắt quái dị của quản lý cùng khách hàng, giọng nói anh trầm trọng mà có lực căn dặn: chọn cho cô gái này một chiếc áo cưới thích hợp với cô ấy, càng lộng lẫy càng tốt, càng xinh đẹp càng tốt. Quản lý dẫn nhân viên cất bước tiến lên. Nghe Trang Hạo Nhiên nói đến đây, các cô cũng không khỏi nhìn về phía cô gái ẩm ướt trước mặt, lại vẫn nhìn ra là một cô gái đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Đường Khả Hinh mặt lộ vẻ kích động, trong mắt run rẩy ngấn lệ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Em không phải ước ao là một cô dâu sao? đi thử áo cưới đi. Chúng ta cái gì cũng không quan tâm nữa, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ. Nếu như số phận đã chủ định, chúng ta từ nhỏ quen biết lại phải xa cách, anh không quan tâm. Anh không quan tâm sau khi biết chân tướng sự việc này, em rốt cuộc có hạnh phúc hay không, anh không quan tâm. Cha em yêu thương em nhiều bao nhiêu mới phản đối em như vậy, anh càng không quan tâm. Tương lai anh cho em bao nhiêu thương tổn, cái gì cũng không quan tâm. Chúng ta chỉ cần yêu nhau là được rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong tim đau buốt, kích động đến toàn thân run rẩy co quắp. Đường Khả Hinh, em biết nỗi đau lớn nhất của anh hiện tại là gì không? Chính là lúc anh chạy khắp nơi tìm em. Anh đã tin, anh tin thật sự sẽ làm chúng ta chia tay, nhất định làm cho chúng ta chia tay. Anh thậm chí hy vọng em bây giờ có thể đi thật xa, rời xa cái sự thật kia, rời xa anh, người có thể gây cho em những tổn thương. Thế nhưng nếu như tương lai một mình em mỗi ngày đều đi một chuyến, những năm tháng dài dằng dặc phải làm thế nào mới vượt qua được? Người đàn ông này nghẹn ngào nói xong lại đau lòng kiềm chế cúi đầu, không cả dám đối mặt. Đường Khả Hinh cũng run rẩy thân thể, thống khổ rơi lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên tròng mắt ngấn lệ, thống khổ bất đắc dĩ nói, anh rốt cuộc nên cho em hạnh phúc và yêu thương nhiều hơn để em có thể hiện tại có hạnh phúc. Tựa như lúc này em muốn mặc áo cưới xinh đẹp, anh rốt cuộc phải thỏa mãn em. Hạo Nhiên, em biết mình sai rồi, em biết mình sai, chúng ta về thôi. Em biết anh hiện tại có bao nhiêu hy vọng lấy thân phận một người chồng đến gọi em về nhà là tại em. Em không hiểu chuyện, là em không tốt. Em hiện tại hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên đè nén đau khổ, run rẩy vươn tay ôm lấy cô gái, cúi xuống khuôn mặt thân tình khẽ hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, lại nghẹn ngào nói, Khả Hinh, để cuộc sống của chúng ta có chút tưởng niệm, đừng đem những thứ tốt đẹp dừng ở thời khắc đau khổ như vậy. Em là cô gái đáng được yêu thương và quý trọng nhất thế giới. Anh sẽ để cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Em nhất định phải vô cùng hạnh phúc. Đường Khả Hinh nghe lời này, rơi lệ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô kìm lòng không được, vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp. Vị hôn thê của anh, về nhà thôi. Đường Khả Hinh đón nhận nụ hôn, mỉm cười rơi lệ gật đầu. Chương 1251, cuối cùng. Mưa phùn dai dẳng nhẹ bay, tòa nhà khách sạn Á Châu đứng trong mưa gió vẫn huy hoàng sừng sững. Tiểu Thanh mặc đồng phục màu đen của bộ rượu, dẫn theo hai trợ lý cùng nhau che dù đứng một bên chờ đợi. Toàn bộ thế giới dường như chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, tạo lên âm thanh có tiết tấu. Con đường Phượng Hoàng tối tăm, rốt cuộc truyền thấu đến một trận ánh đèn cường liệt. Chiếc Rolls Royce trong đêm đen chậm rãi lái về phía trước, cuối cùng dừng trước hoa viên phòng tổng thống. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho chủ nhân phía sau. Trang Hạo Nhiên bước ra bung dù trầm mặc, sau đó đỡ thân thể của Đường Khả Hinh xuống. Hai người cứ như vậy đứng dưới cây dù trong suốt nhìn đối phương. Tiểu Thanh che dù đứng một bên khẩn trương chờ đợi. Đường Khả Hinh với đôi giày cao gót 12 phân, mặt bộc lộ ôn nhu ẩn nhẫn, nhìn Trang Hạo Nhiên một lúc lâu mới yếu ớt cúi đầu mềm giọng nói, em tin mỗi ngày xảy ra chuyện trên thế giới này đều có sự thật của nó, tồn tại lý do của nó. Nhưng duy nhất chỉ có hiện tại không thể làm vợ anh, còn lại em nguyện ý làm tất cả mọi thứ. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô gái, tình yêu của chúng ta vẫn ngàn vạn gian nan khó khăn đi tới hôm nay, còn kém một bước cuối cùng, em tuyệt đối không đi đường tắt. Tương lai em muốn được hung hăng mà tận hưởng hạnh phúc, hưởng hết tất cả hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên nghe nói, hai mắt anh kích động ngấn lệ nhìn cô. Cuộc sống của em tình nguyện lùi một bước trong thời kỳ gian nan, tình nguyện đứng trong mưa tiếp tục thu lễ rửa tội, cũng không muốn bị cướp đi một chút nào hạnh phúc nữa. Đường Khả Hinh nhớ tới tất cả mọi thứ tối nay, mặt cô lở một nụ cười động lòng, thâm tình nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bé mặt hơi ngượng ngùng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh do dự nói, anh có thể ngày mai ôm một bó hoa đi đến Hoàn Cầu mời em dùng bữa trưa. Em hình như ở trong một cửa hàng đá quý nào đó thấy một cặp nhẫn cưới, lại đi. Trang Hạo Nhiên nhịn cười ngẩng đầu, xúc động ngọt ngào nhìn Khả Hinh, xác thực cảm giác giờ phút này thật sự hạnh phúc. Có chắc không? Kiểu dáng thế nào? Chúng ta cùng đi xem là anh biết mà. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu cười. Đường Khả Hinh thật sâu nhìn anh, nhưng vẫn chạy nhanh tới chiếc xe màu đen đã lái tới phía trước. Chợt một trận ánh đèn chói mắt, cuối cùng dừng ở bên người của hai người. Tiểu Thanh tức khắc tiến lên, mở cửa xe. Cô lại một lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, mặc dù trong lòng cực độ khát vọng, nhưng vẫn kiên quyết ngồi lên xe. Tiểu Thanh cùng hai trợ lý đồng thời hướng Trang Hạo Nhiên cúi đầu chào, mới chậm rãi đi về phía chiếc xe màu đen, ngồi xuống, trong nháy mắt đóng cửa lại. Đường Khả Hinh ngồi sau xe, cách cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu mỉm cười. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, đừng quá nhớ em, em có thể sẽ bận đến khuya. Tài xế nghe lệnh lái xe, điều chỉnh tay lái, thắt dây an toàn, để xe chạy ra hoa xa dần hoa viên phòng tổng thống, hướng về phía trước chậm rãi chạy tới. Trang Hạo Nhiên đứng lại trong mưa bụi, hai tròng mắt kịch liệt lóe lên, nhìn xe từ từ lái vào bóng tối, lại dường như nghe được âm thanh cố chấp mà đáng yêu, mặt bộc lộ một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Di động chợt vang lên. Alo. Tại phòng khách của phòng bệnh nào đó, Tô Lạc Hoành ngồi trên sofa, mặt bộc lộ thần sắc kích động, hai tay gõ bàn phím, nhìn một nhóm tư liệu cuối cùng về vụ án của Đường Chí Long phóng hỏa giữa màn hình lớn, sắp sửa trải qua màn phá giải của mình, chậm rãi truyền vào kho dữ liệu. Lãnh Mặc Hàn cầm di động đứng một bên, nhìn em gái đã khôi phục rất tốt. Cô ngồi trên xe lăn, mặc trang phục bệnh nhân, mặt lộ vẻ chuyên chú, nhìn những hình ảnh về vụ phóng hỏa được in ra trên mặt bàn. Lạc Hoành, chuẩn bị đem một nhóm tư liệu cuối cùng trong sở cảnh sát truyền tới, nhưng chỉ sợ thao đó khôi phục chậm. Anh có thể còn phải làm tịnh kỳ nhờ giúp một chút. Thủ tướng mặc dù hết nhiệm kỳ, nhưng cô ấy vẫn còn giữ chức. Trang Hạo Nhiên cầm di động, hai tròng mắt lóe lên, nhưng một hồi mới đáp lại. Ừ, vậy tình hình điều tra sơ bộ ra sao? Lãnh Mặc Hàn trầm mặc đáp lời. Tôi không thể xác định, dù sao đây chỉ là một vụ phóng hỏa mấy chục năm. Thế nhưng tôi đã cử Thái Hiền đi điều tra tư liệu, cũng không khác nhau lắm. Bất kỳ sự vật gì đều chạy không khỏi những suy luận có tính logic. Chỉ cần không hợp lý, chính là không thành lập. Tôi nghĩ lúc đó Chu Lệ Bình tra án hẳn là cũng thập phần chính xác, cũng không rõ ràng lắm có thể tra ra gì hay không. Nhưng muốn biết chân tướng, xác thực có phải chủ tịch Đường phóng hỏa hay không, thực sự rất dễ. Vậy bao lâu nữa? Đêm nay đến sáng mai là được rồi. Trang Hạo Nhiên tròng mắt lóe lên, cầm di động dừng lại một chút. Hạo Nhiên. Lãnh Mặc Hàn do dự một hồi, cảm giác được có chuyện không tốt phát sinh. Anh nhiều ngày như vậy cũng không thể sắp xếp lý giải được loại cảm giác này, mới yếu ớt hỏi. Anh muốn điều tra sự thật như vậy là đúng đắn chứ? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, mặt tươi cười, ngữ khí có lực, mới nói. Đại bộ phận người trên thế giới này là vì lo lắng trước mắt muốn biết đáp án, vì hiếu kỳ. Nhưng tôi nhất định phải biết đáp án này là vì trách nhiệm. Mặc kệ tương lai là vực sâu hay miệng hổ, tôi đều phải bước vào. Tôi không e ngại sự hồi hộp, tôi càng không sợ vực sâu. Tôi không thích nhất chính là không hiểu rõ cái gì. Lãnh Mặc Hàn nghe xong trong lòng đã có đáp án, chậm rãi gật đầu nói. Tôi hiểu, xem ra anh đúng là phải làm tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi cười. Mau đem sự thật điều tra, tôi cần phải biết sự thật. Được thôi. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp cúp điện thoại, xoay người em gái nói. Bắt đầu đi. Uyển Thanh mặt hơi tiểu tụy, hai tròng mắt lại giật giật, lóe ra, gật gật đầu. Hết chương 1251. Hết tập 241. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.